Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1402, cản đường. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí. Tiểu thiên thế giới tu sĩ truyền thừa phương thức 10 phần cổ lão. Ngoại trừ đế quốc chính mình bồi dưỡng cung đình tu sĩ bên ngoài, liền chỉ có một ít từ nguyên một đám tu sĩ hình thành lỏng lẻo tu sĩ. Những cái kia luyện tức giận tu sĩ đều là các tu sĩ du lịch thời điểm phát giác. Có lẽ là người quen đề cử mới thu vào môn hạ của mình. Tiến hành bồi dưỡng, có lẽ là lấy tu sĩ gia tộc hình thức tiến hành truyền thừa. Dạng này truyền thừa phương thức, để thế giới này tu sĩ số lượng 10 phần thưa thớt. Triệu Tinh Hà trầm ngâm một hồi nói, tu sĩ học viện, có thể, bất quá tu sĩ học viện, ta một phân tiền cũng sẽ không xảy ra. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, tất cả phí tổn, ta toàn bao. Triệu Tinh Hà hơi không kiên nhẫn nói, tốt, ngươi lui ra đi. Dương Phong cung kính nói, vâng, bệ hạ. Triệu Tinh cầm lấy một cái tráng dương đan, nuốt vào, phảng phất một chút khôi phục thanh xuân đồng dạng, tràn đầy lực lượng, thật là tốt đan dược. Triệu Tinh Hà tán thưởng một tiếng, lộ ra vui thích vô cùng thần sắc, quay người hướng về hậu cung đi đến. Dương Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Phong vừa rời đi hoàng cung không xa, một tên xuyên một thân màu lam võ sĩ phục, bên hông khoác một thanh trường kiếm, uy gió lẫm liệt, anh tức giận 10 phần mỹ thiếu nữ, ngăn tại trước người hắn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Tại tên kia mỹ thiếu nữ sau lưng, theo 6 tên eo vượt trường kiếm, khí thế bất phàm nam tử trẻ tuổi. Cái kia 6 tên nam tử trẻ tuổi nhìn xem Dương Phong đều một khuôn mặt oán giận. Dương Phong khẽ trao mày thản nhiên nói, các ngươi là ai? Tên kia mỹ thiếu nữ phẫn nộ nói, Diêu Vĩnh Đức là phụ thân ta thủ tịch đại đệ tử. Ngươi vậy mà xuất thủ phế đi hắn, còn có vương pháp hay không? Nghe được Dương Phong lộ ra một nụ cười khinh bỉ, thản nhiên nói, nếu như ta phạm tội, ngươi có thể giống như đế quốc phòng bảo vệ tố cáo hiện tại. Ngươi cản trở đường của ta, các ngươi những bình dân này, cản trở đại quý tộc đường, dựa theo đế quốc luật pháp, muốn quất roi 30 roi. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia mỹ thiếu nữ phía sau 6 tên nam tử trẻ tuổi khí thế khẽ đẩy. Lúc này mới muốn này trước mắt cái nam nhân là một tên hàng thật giá thật đế quốc đại quý tộc. Đại càn đế quốc có pháp luật quy định, bình dân nếu như ngăn tại đại quý tộc đường trước không nhường đường, cũng là một loại tội ác, sẽ bị phạt khoản 10 cái mai kim tệ, đồng thời quất roi 30 lần. Tại đại càn đế quốc bình dân như thế nào đều khó có khả năng đấu qua được đại quý tộc. Cái này cũng là vô số người vót đến nhọn cả đầu muốn trở thành quý tộc nguyên nhân. Một người thanh niên biến sắc, thấp giọng nói, Tiểu Kỳ, chúng ta đi thôi, hắn là đại quý tộc, chờ sẽ muốn là hắn kêu lên. Vậy thì phiền toái, phòng bảo vệ những người kia, đều là bọn họ những đại quý tộc này chó săn, ta mới không sợ hắn. Phụ thân của ta thế nhưng là Lôi Quang Kiếm Thánh. Hắn bất quá là chỉ là một cái bá tước thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi những quỷ nhát gan này, nhìn ta để giáo huấn hắn. Tiểu Kỳ một hồi nổi nóng, một tiếng quát chói tai, thân truy cập bộc phát ra thất giai chiến sĩ bậc đấu khí. Thân hình thoát một cái, hướng về Dương Phong điện bắn đi. Bởi vì Dương Phong là đại quý tộc, nàng cũng đồng dạng trong lòng còn có kiêng kỵ. Liền kiếm cũng không dám nhổ, chỉ muốn tóm lấy Dương Phong, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhìn thấy Tiểu Kỳ động tác, Dương Phong mỉm cười, lập tức lớn tiếng gào lên, có người ám sát đại quý tộc, nơi đây có người ám sát đại quý tộc. Ai? ai dám ám sát đại quý tộc. Tại phụ cận tuần tra, bốn tên cảnh sát lòng như lửa đốt chạy tới. Một bên kêu to, một bên điên cuồng thổi lên còi cảnh sát. Từng người cảnh sát giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Người bình thường thì cũng thôi đi. Một tên đại quý tộc nếu như bị bên đường ám sát. Cảnh sát chung quanh cứu viện bất lợi. Ném đi công việc còn tính là tốt. Nếu như những cái kia đại quý tộc thân nhân. Thuộc hạ giận lây lời nói. Những cảnh sát kia hạ tràng chỉ sợ sẽ thê thảm vô cùng. Mấy chục tên cảnh sát một chút từ bốn phương tám hướng xông tới. Đem bên này bao bọc vây quanh. Đồng thời còi cảnh sát thanh âm không ngừng vang động, không ngừng triệu tập lấy chung quanh đồng bạn. Dương Phong đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Tiểu Kỳ nắm đấm ngăn trở, khuôn mặt dâng lên lên một đạo đỏ bừng, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta là hoàng đế bệ hạ tự mình sắc phong Hắc Thạch bá tước Dương Phong, những người này ý đồ ám sát ta, nhanh bắt lấy bọn họ. Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau vài chục bước, chỉ vào Tiểu Kỳ bảy người, một bên lớn tiếng kêu, một bên lấy ra chính mình quý tộc huy chương, ném cho một tên vừa vừa đuổi tới hiện trường cảnh đốc. Dừng tay, ngừng các ngươi hung ác, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không thì chúng ta sẽ lấy ám sát đại quý tộc tội danh, đem các ngươi tại chỗ giết chết. Nếu như các ngươi tiếp tục chống cự, người nhà của các ngươi cũng sẽ lấy phản nghịch khổ, trực tiếp hạ ngục. Tên kia tam giai cảnh đốc cẩn thận tra xét Dương Phong quý tộc huy chương, sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ vào Tiểu Kỳ bảy người giống to. Tiểu Kỳ bảy người nhất thời không dám có chút động đậy. Bọn họ đều là nắm giữ thất giai chiến sĩ bậc lấy bên trên tu vi cường giả. Nếu như bọn họ đại khai sát giới, hoàn toàn có thể đem ở đây mấy chục tên cảnh sát hết thảy giết sạch. Thế nhưng là đế quốc phòng bảo vệ ngoại trừ đại lượng cảnh sát bình thường bên ngoài, còn nổi danh vì lệ thuộc vào phòng bảo vệ đội chấp pháp. Đội chấp pháp toàn bộ đều là từ tứ giai chiến sĩ lấy bên trên cường giả tạo thành. Thậm chí có 5 tên cửu giai kiếm thánh tại đội chấp pháp bên trong đảm nhiệm chức vụ. Một khi đế quốc phòng bảo vệ xuất động đội chấp pháp, ngay cả lôi quang kiếm thánh cũng không dám chính diện chống đối. Nghe được tên kia cảnh đốc lời nói, Tiểu Kỳ lớn tiếng giải thích, ta là lôi quang kiếm thánh nữ nhi Tiểu Kỳ, chúng ta không có ám sát Dương Phong. Dương Phong phảng phất một tên thụ hại đại quý tộc đồng dạng, lớn tiếng nói, nguyên lai là lôi quang kiếm thánh chỉ điểm a. Ta trước đó không cẩn thận đả thương một cái tên là Diêu Vĩnh Đức Bình Dân. Hắn chính là lôi quang kiếm thánh thủ tịch đệ tử. Bây giờ vì người đệ tử kia, hắn vậy mà phát dồ chỉ điểm nữ nhi của mình đến ám sát ta. Đúng là điên, ta yêu cầu các ngươi phòng bảo vệ lập tức phái ra đội chấp pháp. Bắt lôi quang kiếm thánh. Tên kia tam giai cảnh đốc lập tức trở nên đau đầu. Kiếm thánh thực lực cường đại, người bình thường căn bản không dám đắc tội. Chỉ cần những cái kia kiếm thánh không làm cái gì người người oán trách sự tình, có rất ít người sẽ đi tìm phiền phức của bọn hắn. Nhưng Dương Phong là đại can đế quốc thực phong đại quý tộc, nắm giữ địa vị tôn quý cùng cực kỳ quyền lực cường đại. Cũng đồng dạng không phải một cái tam giai cảnh đốc có thể chống lại tồn tại. Tên kia tam giai cảnh đốc cũng là một cái 10 phần người thông minh. Vội vàng nói, Dương Phong bá tước, đội chấp pháp không phải ta một cái nho nhỏ tam giai cảnh đốc có thể điều động. Nếu như ngươi thật cần xuất động đội chấp pháp, mời ngươi hướng lên phía trên xin. Dương Phong đưa tay hướng về Tiểu Kỳ bọn họ một chỉ. Thản nhiên nói, tốt, bất quá, những người này bên đường ám sát ta. Chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi đều nhìn thấy, đi đem bọn họ bắt hết cho ta. Tên kia tam giai cảnh đốc sầm mặt lại, lạnh giọng nói, các ngươi đều nghe thấy được. Lập tức bỏ lại vũ khí, thúc thủ chịu trói, nếu không thì chúng ta sẽ lấy ám sát đại quý tộc tội danh, đem các ngươi tại chỗ giết chết. Nếu như các ngươi tiếp tục chống cự, người nhà của các ngươi cũng lại bởi vì phản nghịch khổ, trực tiếp hạ ngục. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho phép các ngươi mời luật sư đi tòa án bên trên vì các ngươi biện hộ. 6 tên nam tử trẻ tuổi nhìn nhau, cười khổ một tiếng, trực tiếp đem trường kiếm bên hông gỡ xuống, vứt xuống một bên. Hơn 10 người cảnh sát nhanh chóng nhào tới, đem 6 tên nam tử trẻ tuổi trực tiếp còng lại. Tiểu Kỳ 10 phần không cam lòng kêu to nói, các ngươi sao có thể dạng này? Hắn chỉ nói một câu, các ngươi liền đến chảo chúng ta, dựa vào cái gì? Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là một tên đại quý tộc, mà các ngươi chỉ là một đám bình dân. Tên kia tam giai cảnh đốc nghe nói lời ấy, giữ yên lặng, phảng phất không có gì cả nghe thấy đồng dạng. Vô luận trong lòng của hắn có ý kiến gì không, đối mặt một cái thực phong bá tước, hắn cũng chỉ có thể đủ giữ yên lặng. Dương Phong bá tước, hà tất cùng một chút tiểu hài tử tính toán chi ly. Một cái giọng ôn hòa đột nhiên từ một bên vang lên. Một tên xuyên màu lam võ sĩ phục, eo vượt trường kiếm, trên mặt mang một tia tang thương nam tử trung niên, chậm rãi hướng về bên này đi tới, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình vờn quanh tại cái kia người đàn ông tuổi trung niên bên người. Tất cả nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên người đều không tự chủ nhường ra một con đường. Những cảnh sát kia nhóm vừa nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên liền như bị sét đánh, thân thể run rẩy lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng. Lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng bình thường không có nổi giận thời điểm, liền phảng phất một cái bình thường nam tử trung niên. Thế nhưng là một khi thôi động lực lượng của mình, liền như là một tôn kiếm thần, sắc bén vô song, không ai cản nổi. Lưu Dũng liền như thế thật yên lặng hướng về Dương Phong đi tới. Vô số người trực tiếp tránh lui. Giữa thiên địa phảng phất liền chỉ còn lại Dương Phong một người. Tự mình đối mặt cái này một tên kiếm thánh, Dương Phong cười nhạt một cái nói, lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng, ngươi là đến ám sát ta sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như còn có một cái 70 tuổi mẫu thân, một tên xinh đẹp thê tử, hai cái thân huynh đệ. Người hai cái thân huynh đệ phân biệt có một đứa con trai cùng hai cái nữ nhi. Các người gia tộc hết thảy có 142 cá nhân. Phụ thuộc vào các người gia tộc tồn tại người hết thảy có 587 người. Người đến giết ta là muốn cho bọn họ cùng ta cùng một chỗ bồi chôn cất. Tiếp đó ngươi tự mình một người lưu lạc thiên nhai sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Dũng ánh mắt có chút co rụt lại, vô cùng kinh khủng kiếm ý lập tức bộc phát, cơ hồ muốn đem Dương Phong chém thành vô số khối vụn. Dương Phong lại một khuôn mặt bình tĩnh nhìn Lưu Dũng, không nói lời nào. Lưu Dũng trầm mặc cùng Dương Phong đối mặt, cuối cùng trong mắt lóe lên một đạo bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, tất cả kiếm ý hết thảy thu nhặt nói, không, ta chỉ là tới đón nữ nhi của ta. Ta nghĩ tới chúng ta trong lúc đó hẳn là có một chút tiểu ngộ sẽ. http://www.sop.com.xt/90316/20728/107 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.